Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 334. Góc truyện audio.com. Chương 334. Người bạn tốt nhất đêm mùa đông ảm đạm u ám. Bên bờ sông ồn ào. Xe lẫn tiếng chuông báo. Động của xe cảnh sát và xe cấp cứu. Xe đậu chật, kín trên lối đi bộ. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới. Một vụ tai nạn xảy ra ở khu Yên Giang B, xe bị biến dạng nghiêm trọng. Có hai người phụ nữ bị thương, yêu cầu hỗ trợ. Nhân viên cảnh sát nói vào máy truyền tin, kéo đường ngăn cách, trong không khí có phảng phất mùi máu. Bầu không khí khẩn trương, khiến người khác hoảng loạn. Cứu, cứu cậu ấy. Kiều Bích Ngọc dùng mình kéo một vị bác sĩ qua. Cô gái, phiền cô đứng sang một bên. Cô, như vậy sẽ cản trở công việc của chúng tôi. Bác sĩ đang bận, cảm thấy cô đang cản đường. Kiều Bích Ngọc lập tức buông anh ta ra. Cả người cứng đờ, nhìn thấy bọn họ chuyên nghiệp, đeo mặt nạ dưỡng khí cho Châu Mỹ Duy. Đưa người lên cáng cứu thương, lập tức đưa người bị thương đến bệnh viện. Cô muốn đi cùng với xe cấp cứu đến bệnh viện, nhưng cửa xe nhanh chóng bị kéo lại. Xe cấp cứu hết chỗ rồi. Cô tự gọi xe đến bệnh viện. SP chiếc xe cấp cứu màu trắng bật còi. Nhanh chóng rời đi. Cô gái, vừa nãy là cô báo cảnh sát sao? Phía sau có một vị cảnh sát nhanh chóng bước lên trước, ngăn cô lại. Áo sơ mi và đầu tóc Kiều Bích Ngọc đều bị gió sông thổi rối tung. Trông cô rất lo lắng. Cô đẩy vị cảnh sát trước mắt ra. Tôi đi bệnh viện xem bạn tôi trước đã. Tài xế và người bị thương đều được đưa đến bệnh viện cả rồi. Cô không nên quá lo lắng. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu bọn họ. Mời cô bây giờ đi đến cục cảnh sát. Hợp tác khai báo. Người cảnh sát không buông tha. Kiều Bích Ngọc rất khó chịu. Tôi nói rồi, tôi đến bệnh viện xem bạn tôi trước đã. Xác định cô ấy không sao, tôi sẽ đến cục cảnh sát. Thưa cô, nơi này quá hẻo lánh vào không? Có camera giám sát, mà cô là nhân chứng duy nhất của vụ án. Cảnh sát rất kiên trì. Mời cô hợp tác với chúng tôi. Các người tránh ra, tôi phải đến bệnh viện. Mỹ Duy vì cứu tôi nên mới bị thương. Vẻ mặt lo lắng bất an. Hét lên. Thưa cô, không ai trong hai người bị thương nguy hiểm đến tính mạng cả. Xin cô yên tâm, bệnh viện nhất định sẽ cố gắng hết sức cứu chữa cho bọn họ. Mà việc cô nên làm bây giờ là phối hợp với chúng tôi. Hy vọng cô bình tĩnh lại. Kiều Bích Ngọc nghe những quy tắc phiền phức và đau đầu bên tai. Hít một hơi thật sâu. Gió đêm thổi đến, lạnh như băng, cũng làm dịu đi cảm xúc cáu kỉnh của cô. Hình như Diệp Tiết bị cái gì đấy kích động, giống như điên mà lái xe lao về phía bọn cô. Lúc đó cô đang sững sờ đối mặt với dòng sông. Châu Mỹ Duy vừa nhận ra tình hình đã lập tức đẩy cô ra. Khi cô phản ứng lại, thì nhìn thấy Diệp Tuyết đâm xe vào lan can ven sông, xảy ra va chạm dữ dội. Lúc đó Kiều Bích Ngọc bị dọa đến cả người run rẩy, lập tức chạy đến. Thân xe bị biến dạng nghiêm trọng. Diệp Tuyết đã hôn mê trong xe. Lúc trước Diệp Tuyết giống như điên vậy, lái xe đâm sầm vào. Mà Châu Mỹ Duy ngã ở bên bánh xe, suýt chút nữa bị cán qua đầu. Trên người Châu Mỹ Duy không có vết thương, có lẽ đột nhiên bị sợ hãi, ngã ngửa ra phía sau, thở gấp, hôn mê. Kiều Bích Ngọc khai báo lại tất cả với cảnh sát. Bên bệnh viện cũng gọi điện đến, nói hai người bị thương trong vụ tai nạn vừa rồi đã tỉnh lại. Nghe thấy tin này, trong lòng có chút bình tĩnh lại. Bạn của cô đã được chuyển tới phòng VIP. Bên đó cũng đã có người chăm sóc cô ấy. Sau khi khai báo xong, cảnh sát cũng đồng ý cho cô rời đi. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành điều tra chi tiết hơn. Nếu như còn thiếu sót cái gì, có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của cô. Cảm ơn cô đã phối hợp. Diệp Tuyết đã bị cảnh sát liệt vào danh sách thủ phạm gây ra tai nạn, đã cử người theo dõi chặt chẽ về nguyên nhân tai nạn. Kiều Bích Ngọc cảm thấy Diệp Tuyết là vì muốn đâm vào mình. Nhưng khi Diệp Tuyết đang lái xe có điên cuồng, chửi rủa tên của Lê Yến Nhi, cảm xúc bất định, cô lập tức gọi xe đến bệnh viện thăm Châu Mỹ Duy. Bạn tôi ở bên trong, sao lại không cho tôi vào thăm? Cô chạy nhanh đến phòng bệnh VIP của Châu Mỹ Duy, nhưng trước phòng bệnh có mấy người đàn ông lực lưỡng không cho cô vào. Kiều Bích Ngọc đột nhiên lo lắng, đang chuẩn bị cưỡng ép xông vào. Là ai sắp xếp cho cậu ấy ở phòng bệnh này? Người bệnh bên trong là bạn của tôi. Hiện tại tôi muốn gặp cậu ấy. Lúc này cửa được mở ra từ bên trong. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Kiều Bích Ngọc ngơ ra một lúc. Bùi Hưng Nam. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Sao anh ta lại ở đây? Bùi Hưng Nam mặt không cảm xúc nhìn cô, lạnh lùng mở miệng. Hiện tại cô ấy cần nghỉ ngơi. Kiều Bích Ngọc nhất thời không phản ứng lại. Cô cau mày, hỏi, là anh sắp xếp Mỹ Duy chuyển đến phòng VIP này? Kiều Bích Ngọc, xin cô đừng có làm phiền cô ấy. Thanh âm của Bùi Hưng Nam rất lạnh lùng, còn mang theo chút tức giận. Kiều Bích Ngọc không hiểu anh ta có lập trường gì mà tức giận. Không quan tâm đến anh ta, bước lên phía trước một bước, đẩy những người đàn ông trước mặt ra, vừa nắm lấy nắm cửa, nhưng lại bị Bùi Hưng Nam cản lại. Anh ta đè cổ tay cô. Cô ấy vừa qua khỏi cơn nguy kịch, cần phải nghỉ ngơi. Mỹ Duy không có thể chất hồi phục nhanh như cô Kiều. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, lời nói rất rõ ràng, còn mang theo lời chỉ trách. Xin cô lập tức rời khỏi nơi này. Kiều Bích Ngọc ngơ ra, rút tay về. Mỹ Duy là vì tôi mới. Cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Hưng Nam. Biểu tình áy náy, quay đầu sang một bên. Tôi muốn xem cậu ấy bây giờ như thế nào, bởi vì cô ấy mới bị thương. Nếu như Diệp Tuyết lái thêm một đoạn nữa, cô ấy đã mất mạng rồi. Nghe cô đích thân nhắc đến chuyện này, Bùi Hưng Nam lập tức không kiềm chế được cảm xúc kích động, mời cô lập tức rời khỏi đây. Dậm, Bùi Hưng Nam không đợi cô phục hồi tinh thần trực tiếp đi vào phòng, tức giận đóng dầm cửa lại. Có phải Kiều Bích Ngọc ở bên ngoài không? Bên trong phòng truyền đến giọng nói mơ hồ quen thuộc. Với tính cách của Kiều Bích Ngọc, nếu như cô không nhìn thấy Châu Mỹ Duy thì nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cô đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Châu Mỹ Duy thì ngây người ra. Giọng của Bùi Hưng Nam bên trong rất tức giận. Cô ta đã đi rồi. Sao mà đi chứ? Rõ ràng em nghe thấy anh không cho cậu ấy vào. Này, đi mở cửa đi. Thanh âm của Châu Mỹ Duy nghe rất có tinh thần. Chắc vừa nãy cô ấy chỉ bị dọa ngất. Cô ấy có chút tức giận. Em tự mở. Châu Mỹ Duy, em dám động lung tung, đừng trách anh không khách khí. Bùi Hưng Nam tức giận nghiến răng cảnh cáo cô ấy. Châu Mỹ Duy thấy anh ta tức giận như vậy, khuyên can, hạ giọng nói. Em tự mình ngã, không có liên quan gì đến Bích Ngọc cả. Sau này em đừng có tiếp xúc với Kiều Bích Ngọc quá nhiều. Những người bên cạnh Kiều Bích Ngọc không có ai bớt lo cả. Nghe vậy, Châu Mỹ Duy tức giận. Anh nói cái gì cơ? Không cho anh nói xấu cậu ấy. Em không cần anh quan tâm. Châu Mỹ Duy, em nói lại lần nữa. Từ khi bọn họ quen biết, rất ít khi cãi nhau. Châu Mỹ Duy rất dễ tính với mọi việc. Vậy mà lại thích chơi với Kiều Bích Ngọc kia. Bùi Hưng Nam rất tức giận. Em nói rồi, đều là em tự nguyện. Không biết tại sao Diệp Tuyết lại lái xe đâm trúng em. Em chỉ bị hôn mê một lúc mà thôi. Cũng không phải là Kiều Bích Ngọc hại em. Diệp Tuyết rõ ràng là muốn đâm Kiều Bích Ngọc. Nếu như không vì cô ta, em có phải nằm bệnh viện không? Châu Mỹ Duy, em đúng là cái đầu heo. Em với cô ta rõ ràng là hai thế giới khác nhau. Em có thể chơi được với cô ta sao? Vừa nãy suýt chút nữa em đã bị chui đầu vào gầm bánh xe rồi đấy. Châu Mỹ Duy nhìn vẻ mặt tức giận và lo lắng của anh ta, đột nhiên trầm mặc khi cô ấy chú ý thấy Diệp Tuyết lái xe lao đến. Phản ứng đầu tiên là đẩy Kiều Bích Ngọc bên cạnh ra, trừng mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình. Hai chân cô ấy run rẩy, kinh hoàng nhìn cái chết đang tiến lại gần. Sợ, tất nhiên là sợ rồi. Ai mà không sợ chết chứ? Kiều Bích Ngọc đứng ngoài cửa sắc mặt phức tạp, quay người, rời gì, cách chương.